ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 468. Biên kịch thần bí, góc truyện audio.com. Mỗi fan đến đây đều cầm theo lightstick và một số hình ảnh được fan đặc biệt chế tạo. Khắp cả thính phòng đều răng đầy tên của Tống Như. Mọi người yêu thích Tống Như thật lòng mới ngồi ở nơi này, rất nhiều người trong số họ là fan couple của Dương Gia Cửu và Tống Như, bởi vì Tổng Giám Đốc Dương bình thường rất đỗi lạnh lùng ấy lại rất yêu chiều Tống Như, lúc nào cũng bảo vệ cho cô chu toàn. Lúc Tống Như đã ngồi vào vị trí, nhân viên cho chạy thử thiết bị đèn và hệ thống âm thanh, người dẫn chương trình Linda nghe tiếng đạo diễn vang lên trong điện thoại bèn mới tỏ ý cô có thể bắt đầu rồi. Người dẫn chương trình nói với Tống Như, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chúng ta phải bắt đầu rồi. Tống Như gật đầu ra hiệu, cô mỉm cười. Bởi vì gần đây chương trình này nổi đình nổi đám trong nước, giờ phát sóng lại là giờ vàng, cộng thêm việc khách mời phỏng vấn đợt này là Tống Như nên nhất thời tỷ lệ người xem chương trình vọt lên rất cao. Khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay là một nữ diễn viên rất đỗi nghiêm túc và tài năng. Cô ấy từng có một khoảng thời gian bặt vô âm tín trong giới diễn xuất, lúc tái xuất mới đầu quân cho một công ty khác nhưng đồng thời cũng vấp phải nhiều khó khăn, có nhiều người nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô ấy, cho rằng cô ấy không phù hợp với nhịp điệu của giới diễn xuất hiện giờ, thậm chí còn có anti-fan đăng những bài gièm pha cô ấy trên mạng, làm vấy bẩn danh tiếng của cô. Nhưng cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ấy vẫn bình tĩnh để mà đối mặt, chứng tỏ thực lực của bản thân mình bằng tài năng diễn xuất. Bây giờ cô ấy là nữ diễn viên hàng đầu, nổi đình đám trong giới diễn viên, hơn nữa còn có hai bộ phim điện ảnh sắp ra mắt khán giả. Chúng ta hãy cùng vỗ tay đón chào Tống Như. Ống kính quay về phía Tống Như, cô ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn ống kính và khán giả trên khán đài. Người dẫn chương trình cười nói với Tống Như, phải đi tuyên truyền hai bộ phim liên tiếp, gần đây lịch làm việc kín lắm nhỉ. Cũng tạm tôi còn chấp nhận được cường độ công việc này. Tống Như mỉm cười trả lời, vừa lịch sự vừa chân thành. Thật ra tôi quả quyết với các bạn rằng chúng tôi đã mời Tống Như làm khách mời từ lâu, nhưng quá khó để sắp xếp được lịch từ lúc cô ấy bắt đầu nhận đóng mảnh vỡ ký ức đã rất ít khi nghỉ ngơi, dưới cường độ công việc cao như vậy mà cô ấy lại nhận liền vai nữ chính trong hai bộ phim điện ảnh nữa. Tôi muốn thay mặt các bạn khán giả hỏi Tống Như rằng, trong ba nhân vật này, bạn thích nhân vật nào nhất? Thích nhất là nhân vật trong mảnh vỡ ký ức bởi vì tôi thích câu chuyện đó nhất. Rốt cuộc biên kịch của bộ phim đó là ai vậy? Đây là một bí mật từ đó đến nay ha? Người dẫn chương trình hỏi tiếp, Tống Như mỉm cười nhìn xuống sân khấu, trông bộ dạng như đang cầu cứu khán giả vậy, nhưng ánh mắt của cô trông về phía Dương Gia Cửu, nếu như quả thực cô không chống đỡ được nữa thì sẽ tiết lộ bí mật này ra. Dương Gia Cửu chỉ âu yếm nhìn cô chứ không trả lời, giống như đang bảo với cô rằng chỉ cần cô muốn thì công khai lúc nào cũng được. Tống Như quay người đi rồi mỉm cười. Thật ra tên của anh ấy được ghi ở cuối bộ phim đó. Thật ra, mọi người có thể đoán thử. Khán giả ở trường quay đều rất tò mò về vấn đề này, người dẫn chương trình cũng cùng suy nghĩ với mọi người, dù sao Phương. Góc truyện audio.com, pháp tự sự của biên kịch này rất mới mẻ, không giống với mấy biên kịch nổi tiếng trong nước, gần như không có khả năng là vị biên kịch nổi tiếng nào đổi phong cách. Người dẫn chương trình nhìn thấy khán giả mãi không đoán ra, bản thân cô ấy cũng không tìm được người thích hợp bèn cầu cứu Tống Như. Bạn nói với chúng tôi luôn đi, chúng tôi muốn biết ghê lắm. Nụ cười của Tống Như càng tươi tắn hơn, cô gợi ý thêm lần nữa. Anh ấy là một người rất quan trọng đối với tôi. Fan hâm mộ dưới khán đài lập tức la lớn, Tổng Giám Đốc Dương, bắt hẳn là Tổng Giám Đốc Dương rồi. Người dẫn chương trình nghe câu trả lời này xong bèn lấy làm ngạc nhiên vô cùng, sau đó thấy Tống Như không hề lắc đầu mới hưng phấn hỏi dồn. Thật sự là Tổng Giám Đốc Dương à? Nụ cười của Tống Như đong đầy hạnh phúc, cô nhìn người dẫn chương trình rồi lại nhìn fan dưới khán đài, gật gật đầu. Trời ạ, hôm nay chương trình của chúng ta thu hoạch lớn ghê, người dẫn chương trình kích động đến nỗi muốn đứng bật dậy đến nơi. Các bạn khán giả thân mến, thật sự không ngờ rằng bộ phim Mảnh Vỡ Ký Ức lại là tác phẩm của Tổng Giám Đốc Dương. Vâng, từ lần đầu tiên được đọc kịch bản này là tôi đã rất yêu thích, rất sùng bái biên kịch. Lúc này nụ cười của Tống Như không giấu nổi nữa mà treo mãi trên môi. Cô muốn khoe chồng, muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết được rằng không có chuyện gì mà chồng cô không làm được. Chương trình tiếp tục tiến hành, bầu không khí trong trường quay vô cùng vui tươi náo nhiệt, khán giả nhiệt tình vô cùng. Nhưng lúc chương trình còn đang quay thì có một tấm hình và một đoạn video ngắn vỏn vẹn vài giây được đăng lên mạng, địa điểm quay là khách sạn Tống Như đã ở trong thời gian đi tuyên truyền ở nước ngoài. Nhìn góc quay và màn hình hiển thị của video này có lẽ là hàng quay lén, trong đoạn video ấy Tống Như đang ngồi nói chuyện sôi nổi với mấy vị đạo diễn nước ngoài, hơn nữa cũng không nhìn thấy mặt Dương Gia Cửu ở đó, có phải đã chứng minh được Tống Như trong ngoài bất nhất hay không? mặc dù đã cất tiếng cự tuyệt đối phương, nhưng lại bị nói là thả dây dài, câu cá lớn. Tạo hiệu ứng đấy, chắc chắn là tạo hiệu ứng rồi, cứ tưởng cô ta thanh cao lắm, từ chối mấy lời mời đó rồi đấy chứ, bây giờ xem ra chỉ là lừa dối fan mà thôi. Không biết mấy đạo diễn lớn đó đã cho cô ta lợi ích gì? Thù lao trên trời đó ha, nếu Tống Như tỏ thái độ như này từ đầu chấp nhận lời mời của đối phương thì fan cũng sẽ không nói gì, nhưng cô ta lại bày ra một vở kịch lớn thế này, cần gì phải vậy chứ? Phỏng chừng còn chưa bao lâu nữa thì tấm hình tuyên truyền phim điện ảnh nước ngoài sẽ được đăng lên hết giáo. Không phải mấy người nói cô ta có khí phách lắm hả? Đó xem đi, đây là gương mặt thật của thứ kỹ nữ còn đòi lập đền thờ như cô ta đó. Cái gương mặt giả nhân giả nghĩa đó đều là vờ vịt cả thôi, cô ta là diễn viên, có cái gì mà không diễn được. Một nửa trong số những lời lẽ nào đều xuất phát từ nghệ nhân trong giới giải trí, mặc dù bọn họ không nổi tiếng lắm, nhưng ai nấy đều có fan trung thành, cộng với việc rất ít khi nghệ sĩ kết bè với nhau cùng gièm pha đồng nghiệp nên lần này Tống Như nhanh chóng bay lên hạng nhất bảng hot search. Đồng thời còn bị hắt một chậu nước bẩn vào người, dường như những chứng cứ có lợi nhất đều bày cả ra trước mắt, ai sẽ giữ vững. Gocchuyenaudio.com, tấm lòng ban đầu của mình khi đứng trước lợi ích cơ chứ, Tống Như nói như vậy rồi vui vẻ trò chuyện với những vị đạo diễn ấy, ai ai cũng nghĩ chệch đi, cảm thấy Tống Như đang đùa bỡn fan. Nhưng trong khoảng thời gian này cô ấy đã đoạt được cảm tình từ phía người hâm mộ. Bây giờ video được phơi bày ra tất cả đều là hiệu ứng, giả dối, những từ ngữ dơ bẩn như gái điếm. Đều được dán lên người Tống Như, rất nhiều nghệ nhân đứng ra tỏ thái độ, nói rằng bọn họ sẽ đợi cái ngày Tống Như bị áp phích quảng cáo phim điện ảnh vả mặt. Nếu sau khi Tống Như nói như vậy mà lại nhận lời mời của đạo diễn Âu Mỹ, chắc chắn cô sẽ bị ký giả và fan ném đá chết, những fan đem lòng yêu thích cô cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Cộng thêm những nghệ nhân chỉ trích cô đến từ các công ty quản lý khác nhau. Cách chương.